Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, báo đến Đại Ân. Bạch Xà Trung Yên, Hỗn Thế Tứ Hầu, truyền thừa Hỗn Độn Ma Viên nhục thân bản năng chiến đấu. Dù là không có khống chế chiến đấu pháp tác, cũng là càng chiến càng mạnh. Vừa rồi hai kích phảng phất tụ lực dạng, lúc này mới xem như đòn sát thủ. Thương này vừa ra, Nhật Nguyệt tinh thần, ánh sáng giấu kỹ. Thương này vừa ra, máu ngưng thiên ảm, sát ý tất hiện. Thương này vừa ra, mất hồn phách tán, không thể cứu sán. Thương này vừa ra, phủ dày đất thiên phản, không cách nào ngăn cản dị tượng phát sinh. Sắc trời càng ngày càng mờ, phảng phất nặng nề vô biên mây đen. Chính phô thiên cái địa từ không trung ép hướng mặt đất. Nhật Nguyệt tinh thần, ánh sáng giấu kỹ. Thiên địa không ánh sáng, vạn vật ảm đạm, tiên thiên linh bảo thí thần thương uy lực, cái này mới vừa vạn thi triển ra, ầm ầm, pháp hải trên bàn tay kim bát, kim loại đụng nhau thanh âm truyền đến, kim quang vạn trượng, Phật tổ tự mình ban thưởng cho hắn kim bát, lại bị thương cho oanh chia năm xẻ bảy, cái kia kim bát mảnh vỡ vẩy ra ra, xa trên đất bằng Hứa Tiên, lại là đồ tám đời hỏng bét. Có mảnh vụn vừa vặn bay vào Hứa Tiên lồng ngực, khiến cho hắn thân thể nghiêm trọng bị thương. Đây chính là cái gọi là thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn đi ngộ đạo, thấy Hứa Tiên bị hại về sau. Cười khẽ nói, pháp hải, người phạm sát giới, hại chết cái tay trói gà không chặt phàm nhân. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, nếu để Bạch Tố Trinh cứu sống Hứa Tiên, xem như báo đáp xong ân tình đi. Pháp hải thấy Phật tổ kim bát bị hủy, lúc này lại bị người nói phạm sát giới, nhịn không được quát mắng nói. Nói bậy, Hứa Tiên cái chết hoàn toàn là ngươi đưa đến. Nói, hắn tức giận quát lớn, nhiều lời vô ích, pháp hải chuẩn bị chịu chết đi. Dứt lời, ngộ đạo thí thần thương vung ra, giống như cửu thiên thần long, khí thế như cầu vồng, mang theo thế không thể đỡ thương ý đánh tới. Pháp hải gặp hậu tâm biết khó khăn lấy kết thúc yên lành, nhưng hắn không phải ngồi yên đợi chết người. Thích Già Mưu Ni pháp tướng vận truyền, kim quang vạn trượng, Phật trưởng đánh ra mà ra, ầm ầm, tại thí thần thương trước mặt, bất kỳ vật gì đều là cặn bã. Pháp hải tu vi chưa có thể đi vào Đại La Kim Tiên, như thế nào dựa vào pháp thân đón lấy cái này kích? Kết quả có thể nghĩ, cả người đều bị xỏ xuyên. Thí thần thương, đem pháp hải tinh nguyên thôn phệ không còn. Cuối cùng chỉ còn lại có cái túi da. Ngộ đạo nhếch miệng lên. Đây là thí thần thương thủ đoạn mới. Nhưng tại cùng địch nhân kịch đấu thời điểm, đem bọn hắn giết chết thôn phệ tinh khí bổ sung chính mình pháp lực. Nếu là lâm vào quần chiến lời nói, có tác dụng rất lớn. Theo pháp hải bị giết chết về sau, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh bay chạy tới, cười nói, chúc mừng chủ nhân, lông tóc không hao tổn chém giết đại địch. Nói, hai người trong lòng cao hứng, đã sớm nhìn Sú Hòa Thượng không vừa mắt. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười, nói, chỉ là cái pháp hải mà thôi, không có cái gì đáng giá khoe khoang. Nói thật, ngộ đạo mặc dù mượn trí bảo, nhưng đơn thuần thủ đoạn khác lời nói, tuyệt đối sẽ không kém đi đến nơi nào. Dù sao Hỗn Thế Tứ Hầu một trong, hoàn toàn có thể giống Tôn Ngộ Không dạng, dựa vào cùng Định Hải Thần châm đánh giết địch nhân, chiến đấu lực còn rất mạnh. Hai người thấy ngộ đạo lơ đễnh, cái này mới không có tiếp tục lấy lòng. Ba người bay trở về vừa rồi đình nghỉ mát, không quá sớm đã bị phá hư. Nhìn trên mặt đất Hứa Tiên, Bạch Tố Trinh trong lòng có điểm không đành lòng. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, cười nói, Tố Trinh, như bản tọa đoán không lầm lời nói, người này chính là người ân nhân cứu mạng. Nhưng lúc này hắn lồng ngực bị mảnh vỡ xuyên qua, như lại không thi cứu lời nói, chỉ sợ sẽ đổ máu quá nhiều mà chết. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, tại chính mình khống chế dưới, cái kia mảnh vỡ giảm bớt không ít uy lực, chỉ là đem Hứa Tiên làm cho bán thân bất toại, còn không có triệt để chết mất. Đây chính là vì để Bạch Tố Trinh báo ân. Về phần tổn thương Hứa Tiên sự tình, tại ngộ đạo trong lòng, căn bản là không xem ra gì. càng sẽ không giống Bạch Tố Trinh dạng trở thành tâm ma. Bạch Tố Trinh gặp sau lo lắng nói, vậy phải làm thế nào cho phải? Ta phải trên ngựa vì ân công cầm máu. Nói, nàng tay phải phất một cái, chỉ thấy trận bạch quang hiện lên, một trận thủy linh lực bao vây lấy Hứa Tiên, nhanh chóng vì hắn ngừng vết thương. Nửa ngày qua đi, Hứa Tiên thương thế rốt cục đã ngừng lại, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, phảng phất tùy thời đều phải chết rơi. Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên, cười nói, cái này Hứa Tiên tính mệnh xem như bảo vệ, bất quá thân thể suy yếu. Tiểu Thanh, bản tọa nhớ kỹ ngươi động phủ bên trên còn có gốc trăm năm nhân sâm, nhanh lên lấy tới vì hắn điều dưỡng thân thể đi, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ, đợi đến Hứa Tiên hoàn toàn khôi phục về sau, Bạch Tố Trinh đối với hắn làm sự tình, cũng coi là đại ân cứu mạng, như thế, cuối cùng là báo đáp năm đó ân tình. Một lúc sau, Tiểu Thanh mang theo gốc trăm năm nhân sâm bay tới, chỉ thấy gốc cà rốt nhân sâm, cái kia trong suốt ngọc lá dưới có lấy 9 căn thật dài sợi râu. Tiểu Thanh mỉm cười, nói, tỷ tỷ, cái này gốc nhân sâm cho ngươi, nhanh lên báo ân đi, nói. Nàng trong bụng thầm nghĩ, chỉ cần báo ân hoàn tất về sau, hai người liền sẽ không có bất kỳ dây dưa. Bạch Tố Trinh gặp sau gật đầu, đem nhân sâm đưa vào Hứa Tiên trong miệng, sau đó chỉ thấy nói chạm pháp lực màu xanh ra trời chảy ra. Lại là nàng vì Hứa Tiên điều dưỡng, dù sao phàm nhân thân thể, lập tức ăn hết trăm năm nhân sâm, chuyện này đối với bọn hắn mà nói là xấu chỗ, cho nên mới yêu cầu Bạch Tố Trinh xuất thủ. Thật lâu qua đi, theo Bạch Tố Trinh xuất thủ, Hứa Tiên rốt cục hoàn mỹ hấp thu dược hiệu, cái này gốc trăm năm nhân sâm không chỉ có khôi phục hắn thân thể, càng làm cho nó sinh long hoạt hổ. Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên, cười nói, nhìn hắn quần áo cách ăn mặc, hiển nhiên không giống như là kẻ có tiền. Chúng ta lại chừa cho hắn chút hoàng bạch đồ vật, xem như báo đáp xong hắn ân tình. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, Hứa Tiên mặc dù thụ thương, nhưng dạng này kết quả so nguyên tác bên trên mạnh hơn, chỉ ít không cần ở lâu tại Kim Sơn tự quét sân. Ừm ân, Bạch Tố Trinh gật đầu, vì Hứa Tiên lưu chút vàng bạc loại hình vật phẩm. Cuối cùng, ba người thấy Hứa Tiên sau đó không lâu sẽ tỉnh lại, lại không có bất kỳ cái gì nguy hiểm liền bay mất. PS, quỳ cầu cất giữ, phó bản hoàn tất, mọi người thích xem hồng hoang, như vậy ta liền viết nhiều điểm, cuối cùng lại cầu dưới cất giữ a. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.